Siêu cấp cưng chiều, chương 842, tạo giả tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi thang máy, Doãn Mạt còn hơi hốt hoảng, cô ta bị Hạ Sâm dắt vào phòng, trong đầu lờn vờn một màn giày xéo tâm can trong thang máy. Một, lâu ngày không gặp, nhưng rõ ràng đám năm Hạ đề phòng cô ta. Với sự xuất hiện của Doãn Mạt, đám Hạ Tư Dư đều hoài nghi, nhưng không ai hát hay ỏi nhiều, lựa chọn yên lặng quan sát tình hình. Hôm sau, lễ Guy Fawkes, ngày lễ tổ chức mỗi năm một lần ở Anh, từ sáng sớm không đã có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở khắp phố. Trong phòng khách sạn, Lê Tiếu đang dùng bữa sáng, Phong Nghị ngồi ngay ngắn đối diện cô, nhướng mày. 4 giờ chiều đến phủ công tước, anh không theo mấy đứa được, đến lúc đó xem tình hình mà làm. Thường Úc uống cà phê, cụp mắt, Hạ Sâm đâu? Phong Nghị cười khẽ, chắc đang bận xưng anh em với Tiêu Diệp Nham rồi. Thường Úc chau mày, nhếch môi trầm giọng nói, Tiêu Diệp Nham không dễ gạt như vậy, ai đang theo anh ấy thế? Cửa thang máy phía sau chậm rãi đóng lại, Tô Mặc Thời suy ngẫm. Bá V2 ai anh Sâm, chảy máu, Hạ Tử Dư hoài nghi nhìn Lê Tiếu, em ra tay à? Lê Tiếu cụp mắt, không có, tạo ra tường thôi. Đầu óc bảy tống liêu hơi chậm, nhưng lại được nhạy bén, thoáng trầm ngâm rồi anh ta gật đầu khẳng định. Anh ta cũng là người mình sao? Lê Tiếu đáp lại, cây S7Y thang máy đến các tầng lầu của mình, họ chia nhau về phòng. Đêm đó ở xưởng rượu Uýt, hai nhóm người đều là người mình, ngoại trừ Diệp Tinh, cô đặt dao nĩa xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó mở màn hình điện thoại, nhắn tin cho Bạch Viêm. Nếu là Diệp Tinh, em sẽ làm cô ta im miệng. Giọng Lê Tiếu nhàn nhạt, nét mặt không lộ biểu cảm. Diệp Tinh và anh Kiêu đồng thời xuất hiện. Lại còn là người của Viêm Minh, nên cô cũng không tra cứu lại lịch cô ta. Chưa chắc là kẻ địch, nhưng nếu thật sự là cô ta tiết tố chuyện gặp nhau ở xưởng rượu, chắc chắn cô ta quen biết Tiêu Diệp Nham. Cách chương.